Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422 Chân Long. Ta phát hiện một tòa Long Phượng Ao. Thải Tiêu nói lời kinh người. Mục Thần một mặt kinh nghi. Ý gì? Chẳng lẽ trừ cái này không tòa Long Phượng Ao ở ngoài một tòa khác xuất hiện sao? Thải Tiêu gật gật đầu. Mà ta nói địa phương nguy hiểm liền là nơi này. Kỳ thật cho tới bây giờ, Thải Tiêu bản thân đều không chắc chắn lắm. Dù sao trước đó trong đầu của mình vang lên một thanh âm khiến bản thân hết sức quen thuộc. Một tòa khác Long Phượng Ao tin tức tự nhiên cũng là làm đến thanh âm nói ra. Cho nên mới cùng Mục Thần nói ra. Người đi sao? Thải Tiêu nghe vậy cười về tới. Là Tiểu Thải, ta tất nhiên là muốn đi. Ta có thể tại nói cho ngươi biết một câu. Nơi nào nguy hiểm tuyệt đối vượt qua ngươi tưởng tượng. Thủ hộ đồ vật thế nhưng là so ngươi trước đó gặp Bạch Viên không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Mục Thần lông mày bên trên trọn. Suy nghĩ lấy cái gì? Chỗ ấy Long Phượng Ao là chân long thật phượng vẫn lạc chỗ. Cái gì? Thải Tiêu những lời này nói ra. Khiến Mục Thần không bình tĩnh một tiếng kinh hô. Không tại có bất kỳ do dự nào. Nhìn về phía Thải Tiêu. Ở nơi đó, thấy được như vậy kích động Mục Thần. Thải Tiêu cũng là bất đắc dĩ. Thon thon ngọc thủ chỉ hướng Tây Phương. Tiếp theo một cái chớp mắt Mục Thần không chần chờ. Nắm lấy Thải Tiêu chỉ ra ngọc 443 tay. Hướng Tây Phương mau chóng đuổi theo. Mênh mông thiên khung phía trên. Cổ lão lâu đời khí tức tràn ngập. Hai nói lưu quang giống như thân ảnh bạo lực mà qua. Tại tầng mây phía trên lưu lại hai đạo dấu vết. Tiếp theo một cái chớp mắt lại là biến mất ở chân trời. Tốc độ nhanh đến làm cho người tắc lưỡi. Thời gian cực nhanh. Hai người ủng hộ phía dưới. Đều là không biết được phi hành bao lâu. Mục Thần nghiêng đầu nhìn về phía Thải Tiêu hỏi. Đại khái còn có bao lâu? Dựa theo tốc độ như vậy nói. Ước chừng còn có một cái canh giờ. Lời này vừa ra, Mục Thần âm thầm tắc lưỡi. Cái này khó tránh khỏi có chút quá xa. Giờ phút này hai bọn họ đã là tại Long Phượng Thiên Địa khu xa xôi. Chung quanh dị thú cũng là càng thêm cuồng bạo lên tới. Lại một canh giờ. Chỉ sợ, tiếp theo tới sẽ gặp không ít cực mạnh dị thú. Người đem linh lực thu liễm. Ta mang ngươi tới. Mục Thần nghe vậy gật gật đầu. Thật sự làm theo, dù sao lại này hung hiểm địa phương, có thể lánh tự nhiên là phải tránh, không phải vậy gặp rất nhiều ma thú, liền tính có thể xông ra, này đối thực lực bản thân tiêu hao tự nhiên là cực kỳ khổng lồ. Hưu, có Thải Tiêu mang theo bản thân, tốc độ càng thêm nữa nhanh, mà tiếp theo tới Mục Thần cũng là tại phía dưới liên miên vô tận trong rừng rậm thấy được từng cái cường đại dị thú. Mỗi một cái đều là so trước đó những cái kia Bạch Viên dị thú cường hoành hơn gấp mấy lần không? Ngừng, cứ việc nguy hiểm trùng điệp. Nhưng có Thải Tiêu dẫn đầu. Nhiều như vậy cường đại dị thú. Cũng là cũng không phát hiện hai bọn họ. Liền như vậy sau một canh giờ. Thải Tiêu tốc độ chậm lại xuống tới. Phía dưới tự nhiên là vùng rừng rậm này khu vực trung tâm. Mục Thần sắc mặt ngưng trọng rất nhiều. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nơi này nhộn nhạo một cỗ nồng nặc uy áp. Thậm chí ngay cả không khí lưu động đều là trở nên cực kỳ chậm chạp. Đồng thời hắn mơ hồ đoán được. Đây liền là bọn họ mục đích. Liền là nơi này. Thải Tiêu cười mỉm đánh giá bốn phía. Vậy cường đại thủ hộ dị thú đây? Vì cái gì không có thấy được? Mục Thần lên tiếng hỏi. Có gì loại dị thú dám xông vào nơi này đây? Một câu nói ra, chỉ hướng chỗ sâu nói. Đi thôi, tòa kia Long Phượng Ao liền tại nhất sinh ra. Cẩn thận một điểm, Mục Thần gật gật đầu. Toàn thân nằm ở tình trạng giới bị. Chợt cùng Thải Tiêu hướng chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Tiếp theo tới khiến hai người mười phần ngoài ý muốn. Bọn họ cũng không có gặp cái gì cường đại dị thú. Ngược lại là đặc biệt bình tĩnh. Đứng ở một tòa cô phong phía trên. Hai người nhìn tiền phương, đều là con ngươi co rụt lại. Phía trước một mảnh vỡ vụn đại địa, một cái khoảng chừng vực sâu vạn trượng xuất hiện ở đây. Tối tăm vẻ thâm thúy vô cùng, phảng phất thôn thiên ác ma một loại. khiến người tê cả da đầu. Tất cả những thứ này Mục Thần cũng vẻn vẹn là khẽ giật mình. Để cho hắn chấn kinh liền là tại này Thâm Uyên phía trên có hai tôn cự vật lơ lửng. Toàn thân là sâm bạch vẻ, mơ hồ có ám kim chi sắc lưu động, giữ tợn khí khuếch tán bốn phía. Thình lình là BJBS, to lớn vô cùng long đầu cùng phượng bài A. Quả thật là chân long thật phượng đứng đầu. Mục Thần hít vào một cái khí lạnh. Nhìn qua này tràn ngập rung động một màn, xa nhớ tới trước đó gặp Trắng Cốt Sơn, cùng bây giờ Thâm Uyên so sánh hoàn toàn là huỳnh hỏa cùng hạo nguyệt chênh lệch. Thải Tiêu cũng là nhìn chằm chằm này long đầu phượng bài, chợt gật gật đầu, thân hình bạo vút đi. Mục Thần thấy thế cũng là vội vàng theo kịp, toàn thân khí tức toàn bộ thúc dục, đề phòng gặp biến cố gì. Hai người cấp tốc tiếp cận phía dưới, càng cảm nhận được trên đó nồng nặc kia khí tức, cùng thị giác rung động, rất khó tưởng tượng, lúc trước hai người này đến cùng trải qua cỡ nào kinh thiên động địa chém giết. Long Phượng Ao tại đâu? Mục Thần dò xét bốn phía, cũng không phát hiện Long Phượng Ao chỗ, không tránh được có chút kỳ quái. Người nhìn long đầu phượng bài xong trong miệng ở giữa. Quả nhiên, Mục Thần phóng mắt đi, chính là có một tòa xương ao như ẩn như hiện. Mà còn tràn ngập ra kim trạch, bên trong ao nước sôi trào, mơ hồ có lanh lảnh long ngâm phượng minh thanh âm. Mục Thần càng là cảm giác được tự mình tu luyện ngụy long thể mơ hồ có chút mất khống chế thúc dục. Lên tới, vội vàng hít sâu một hơi, đem trong cơ thể sao động cưỡng ép đè xuống. Tòa này long phượng ao có thể không đơn giản a. Thải Tiêu một tiếng nói ra, mắt đẹp nhìn xem long phượng ao chỗ. Mục Thần tầm mắt nhìn lại. Thần sắc trong nháy mắt giật mình, hắn nhìn thấy ở nơi đó kim quang dũng động, kim trạch chợt hiện, tự nhiên có một khỏa kim sắc cây giống. Tại chân long thật phượng cốt hãi bên trong sinh trưởng, kim sắc cây giống phía trên có tản đoàn kim quang, xuyên thấu qua kim quang còn có ba khỏa trái cây màu vàng óng, mà còn cực kỳ quỷ dị, trái cây giống như long phượng quấn quýt một loại tư thái, có thể nói là chấn kinh hai người. Ba khỏa trái cây bên trong có hai khỏa là thành thục trạng thái. Một cái khác viên thì là có chút thanh sáp. Phát ra ra ba động cũng là không bằng trước hai khỏa. Này là long phượng thần quả. Là chân long cùng thật phượng dung hợp sau mới sinh ra chân quý dị thường kỳ bảo. Thải Tiêu lộ ra ý cười. Đồng thời còn có sợ hãi lẫn vui mừng. Mục Thần liếm liếm khô nứt bờ môi. Đôi mắt ngưng tụ. Chính đánh coi là phía trước, đột nhiên hai mắt ngưng tụ, ánh mắt nhìn về phía này long phượng ao chỗ, bên trong kim sắc ao nước nhộn nhạo sôi trào, ngút trời mà lên một đạo kim sắc cột nước, che khuất bầu trời, nồng nặc khí tức bao trùm vạn dặm. Tiếp theo một cái chớp mắt kim sắc cột nước phảng phất nhận đến chỉ dẫn một loại, bắt đầu hội tụ, tại thiên không phía trên thế mà tạo thành một cái già thiên thủ trường. Già thiên đại thủ đường vân có thể thấy rõ ràng, thiên địa đều bị cái này bàn tay lớn màu vàng óng nhuộm đẫm thành kim mang dũng động. Nồng nặc khí tức bức bách khiến không gian vặn vẹo không chịu nổi. Một trưởng rơi xuống, phảng phất chân long gào thét, kiên quyết có thể trấn áp thiên địa, bao trùm vạn vật. Mục Thần trong nháy mắt cảm giác giống như Thái Sơn giống như uy áp bao phủ mà tới. Sắc mặt chợt biến. Hắn từ một trưởng này lực trên cảm nhận được mạnh mẽ trùng thiên khí tức. Ngay cả tự mình tu luyện ngụy long thể đều là sợ hãi không thôi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.